Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 200, đến Auckland, treo giải thưởng lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Loan Liu J650 nhẹ nhàng phi hành không bao lâu, Triệu Phong cũng có một chút buồn ngủ, dù sao tiếp xuống hành trình còn có một nửa nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, dựa vào ngủ trên ghế salon, Triệu Phong trong mơ hồ chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, cảm giác mình trong ngực đột nhiên nhiều ra một cỗ kiều mềm thân hình. Trong sương mù, Triệu Phong mở hai mắt ra, trước tiên liền thấy trong ngực Thạch Thanh Huyên đem đầu vùi thật sâu đấy, phía sau lưng của nàng tựa hồ vẫn còn run nhẹ nhẹ. Theo bản năng đưa tay ngăn lại Thạch Thanh Huyên thắt lưng. Làm sao vậy? Triệu Phong vừa thuận miệng hỏi một chút, chỉ thấy máy bay ngoài cửa sổ hiền hách nhưng đã là đen kịt cảnh ban đêm. Oanh, long, một thanh âm vang lên, xanh thẳm tia chớp hào quang xuyên thấu qua máy bay cửa sổ thủy tinh chiếu rọi tại Triệu Phong trên mặt. Triệu Phong lúc này mới phát hiện máy bay bên ngoài thình lình xuống nổi lên mưa to. Trong ngực Thạch Thanh Huyên trong thanh âm mang theo một vòng khóc nức nở. Bên ngoài sét đánh, ta sợ. Triệu Phong nghe vậy, lập tức nở nụ cười một tiếng. Đánh cho lôi có cái gì đấy? Không có chuyện đó à, tay phải nhẹ nhàng tại Thạch Thanh Huyên trên lưng vỗ vỗ, Triệu Phong an ủi. Thạch Thanh Huyên mang theo nồng đậm giọng mũi nhẹ nhàng lên tiếng. Ừ, máy bay ngoài cửa sổ tiếng nổ vang không ngừng. Triệu Phong ngược lại cũng không phải là lo lắng Bảo Lý Tư cùng Mark hai người kỹ thuật. Chỉ là lo lắng gặp gỡ có phải hay không là sấm chớp mưa bão thời tiết. Tuy rằng máy bay tính an toàn tại tất cả phương tiện giao thông trong cũng có thể coi như là số một. Thế nhưng mặc dù lại nhỏ xác suất phát sinh ở trên người của mình, cái kia chính là 100%. Ôm Thạch Thanh Huyên an ủi một trận về sau, Triệu Phong cười làm cho nàng đang nghỉ ngơi khô trên ghế salon mang theo. Đứng dậy đi ra khu nghỉ ngơi cửa, vẫy tay giao tới Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người bọn họ nữ sinh, làm cho các nàng tiến nghỉ ngơi đi phụng bồi Thạch Thanh Huyên. Đây mới là đi về hướng thần sắc nghiêm túc Vũ Cực, Hà Quân, Cái Lý Tư ba người. Ngồi ở không xuất trên vị trí kia, Triệu Phong nhẹ giọng hỏi, hiện tại không có gì dị thường à, Hà Quân nhìn thoáng qua Vũ Cực sau đó nói. Tiên sinh, hiện tại chúng ta máy bay vẫn tại an toàn chạy ở bên trong, xin ngài tin tưởng Bảo Lý Tư cùng Mark. Triệu Phong khẽ gật đầu một cái, liền tại trong lòng hơi rộng thời điểm, lại đột nhiên nghe được Vũ Cực nói ra, tiên sinh, mặc dù thật sự xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ dùng dù để nhảy đem người bình an hộ tống đáp xuống đấy. Hà Quân nghe vậy lập tức sắc mặt rất là lúng túng. Triệu Phong vốn muốn nói chút gì đó, kết quả nghe Vũ Cực vừa nói như vậy, Triệu Phong thoáng cái liền đem quên đi. Giờ khóc giờ cười liếc qua Vũ Cực, Triệu Phong bất đắc dĩ nói. Tốt rồi, biết được. Cầm lấy một lọ nước khoáng uống một ngụm làm trơn ít hầu. Triệu Phong quay người trở về khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi vực Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi chính đang an ủi Thạch Thanh Huyên. Nhưng chưa từng nghĩ Triệu Phong vừa vặn vừa tiến tới. Thạch Thanh Huyên liền đứng dậy vọt vào Triệu Phong trong ngực. Hai tay dốc sức liều mạng ôm Triệu Phong eo bụng. Triệu Phong không có cách đành phải nghênh đón Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi ánh mắt phức tạp ôm lấy Thạch Thanh Huyên ngồi ở trên ghế salon. Sau đó còn cầm lên cùng nơi chăn lông cho Thạch Thanh Huyên trùm lên trên người. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người ý tưởng bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt tâm tình tự nhiên bất đồng, Triệu Bối là hâm mộ trong còn có một nhẹ nhẹ ghen ghét, chỉ là so sánh với Thạch Thanh Huyên, nàng giống như quả thực không có cướp đoạt Triệu Phong vốn liếng. Tô Ngạn Phi cũng có một chút hâm mộ cũng là nhìn Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên có đôi có cặp, bản thân hay là một cái độc thân cầu, nàng cũng rất giống muốn một cái ấm áp ôm ấp đây. Đại khái là hay không đến thời gian nửa tiếng, máy bay trên đường đi mặc tại Vũ Mạc trong, tuy rằng thỉnh thoảng có thể chứng kiến nơi xa tia chớp thế nhưng trên thực tế hẳn là khoảng cách rất xa vị trí. Vì vậy coi như là hữu kinh vô hiểm vượt qua cái này một mảnh mưa to khô. Theo máy bay bên ngoài mưa biến mất. Bầu trời đêm dần dần nắng ráo sáng sủa, Triệu Phong nhìn xuống thời gian, hiền hách nhưng đã là 9 giờ 40. Hà Quân bộ đàm trong tay nghe nhận được Bảo Lý Tư nhắc nhở. Đứng dậy đi đến khu nghỉ ngơi ngoài cửa, đưa tay gõ cửa phòng một cái. Nghe được tiếng đập cửa, Triệu Bối đứng dậy mở cửa, Hà Quân nhìn về phía Triệu Phong, mặc dù là chứng kiến ôm Thạch Thanh Huyên, Triệu Phong tư thế ngồi có chút bất nhã, biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào, đầu hơi hơi cúi đầu tỏ ý, sau đó nói. Bảo Lý Tư nói chúng ta khoảng cách Auckland còn có một tiếng đồng hồ hành trình. Biết được, Triệu Phong thuận miệng đáp ứng, khoát tay áo, Hà Quân cúi đầu đem khu nghỉ ngơi cửa đóng lại, đây mới là quay trở về vị trí của mình. Triệu Phong vốn còn muốn đem tin tức này nói với Thạch Thanh Huyên. Cúi đầu nhìn qua, trong ngực Thạch Thanh Huyên thình lình ôm mình đã nhắm mắt ngủ rồi. Khóc bỏ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn có hai đạo vệt nước mắt. rõ ràng niên kỷ lớn hơn mình nhiều thế nhưng thực chất bên trong hay là một cái tiểu nữ sinh. Triệu Phong có chút buồn cười đưa tay đem Thạch Thanh Huyên một đám lọn tóc hướng nàng sau tai vuốt vuốt. Thấy nàng ngủ ngon ngọt cũng không có đánh thức nàng. Một giờ hành trình tại trong bình tĩnh vượt qua, Auckland thời gian 10 giờ tối 4:10, loan lưu J650 xoay quanh trên bầu trời Auckland. Tại mặt đất sân bay dọn ra đường băng về sau, máy bay thuận lợi đáp xuống. Quốc Thái Hàng không Tân Tây Lan phân công ty quản lý Hoàng Thị Hưng đã sớm đợi chờ tại nhận cơ khẩu trước. Đợi được loan lưu J650 đáp xuống, Hoàng Thị Hưng có chút hưng phấn cũng có chút khẩn thiết. Bọn hắn những thứ này hải ngoại phân công ty chủ quản một năm trở lại họp gì gì đó thời gian cũng không phải là rất nhiều. Giống như là trước Triệu Phong nhậm chức Quốc Thái Hội đồng Quản trị Phó Chủ tịch, bọn hắn cơ hồ tất cả quốc ngoại phân công ty chủ quản đều không có trình diện. Đây cũng không phải là không nể mặt Triệu Phong, mà là bọn họ đều là Thạch Vân Thiên thân tín, chỉ cần Thạch Vân Thiên tại, bọn họ đều là Triệu Phong hữu lực người ủng hộ. Hơn nữa Thạch Vân Thiên lúc trước cũng là sợ bởi vì cái này sự tình, bọn hắn một khi đều trở về Hương Giang, công ty hải ngoại sách lược xảy ra vấn đề thì phiền toái. Rất nhanh, theo cửa buồng phi cơ mở ra, Vũ Cực cùng an toàn của hắn tiểu tổ trước tiên đến bản địa. Làm Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên xuống về sau, lập tức bị mọi người đoàn đoàn vây ở trung ương. Một đoàn người thời gian dần qua hướng phía đường băng bên ngoài đi tới. Hoàng Thị Hưng chứng kiến Triệu Phong cái này hội đồng quản trị phó chủ tịch phô trương lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng mang theo trợ thủ của mình hướng phía Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên một đoàn người bên kia đi tới. Hà Quân cùng cái Lý Tư chứng kiến Hoàng Thị Hưng cùng phía sau hắn hai người hướng phía bên này tiến gần thời điểm, lập tức khẩn trương lên, hai người bọn họ tỏ ý Vũ Cực chú ý xung quanh. Sau đó thoát ly Vũ Cực bảo an tiểu tổ, xuất trước hướng phía Hoàng Thị Hưng mấy người nghênh đón tiếp tới. Hoàng Thị Hưng cũng không biết Hà Quân cùng cái Lý Tư vì cái gì đem bản thân mấy người ngăn lại. Bất quá nhìn dáng người hùng tráng Hà Quân cùng cái Lý Tư sắc mặt bất thiện. Ngay sau đó vội vàng đưa tay tỏ ý nói, các người tốt, ta là Quốc Thái Hàng không Hoàng Thị Hưng, là tới đón cơ đấy. Hà Quân cùng cái Lý Tư nghe vậy, ánh mắt tại Hoàng Thị Hưng cùng phía sau hắn trên thân hai người đánh giá một phen về sau, Hà Quân mở miệng nói ra. Hoàng tiên sinh, xét thấy vấn đề về an toàn, chúng ta cần nghiệm chứng một chút, xin ngươi phối hợp. Hoàng Thị Hưng nhìn thoáng qua Hà Quân cùng cái Lý từ phía sau Triệu Phong mấy người, bất đắc dĩ nói. Có thể, cần ta thế nào phối hợp? Hà Quân lấy điện thoại di động ra cho Hoàng Thị Hưng mấy người vỗ một cái ảnh chụp. Rất nhanh, thông qua thao thiết tư nhân phòng ngự con đường theo Hương Giang đã lấy được nghiệm chứng. Hoàng Thị Hưng mấy người quả thực không có vấn đề, một bên cái Lý Tư cũng lấy ra một cái điện thoại di động lớn nhỏ dụng cụ, tại Hoàng Thị Hưng trên người mấy người quét một cái, xác nhận mấy người không có đeo vũ khí, đây mới là mang theo bọn hắn hướng phía Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên bên kia đi tới. Hoàng Thị Hưng gặp được Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên thời điểm. Đã biết rõ đây là chính chủ không có chạy, lúc này đầy mặt tươi cười nhìn về phía Triệu Phong chào hỏi. Triệu đồng tốt, ta là Quốc Thái Hàng không tại Tân Tây Lan chủ quản Hoàng Thị Hưng. Thật hân hạnh gặp người, Triệu Phong cười cùng hắn nắm tay. Hoàng chủ quản, hôm nay đã làm phiền ngươi. Hoàng Thị Hưng cười khoát tay. Không phiền toái, không phiền toái. Lúc này thời điểm Thạch Thanh Huyên cũng cười nhìn về phía Hoàng Thị Hưng, chào hỏi. Hoàng thúc đã lâu không gặp, Hoàng Thị Hưng dáng tươi cười được kêu là một cái chân thành tha thiết. Xanh Huyên a, đã lâu không gặp, một bên Triệu Phong ngược lại không nghĩ tới Thạch Thanh Huyên cùng Hoàng Thị Hưng còn có quen thuộc bộ dạng. Lúc này, chợt nghe đến Thạch Thanh Huyên giúp đỡ giới thiệu nói. Đoạn thời gian này, bởi vì thiên hạ khách du lịch phồn vinh, vì vậy quốc ngoại khai thác đường biển nghiệp vụ liền biến thành trọng điểm, bởi vì Tân Tây Lan bên này cảnh vật rất đẹp cho nên có thể có năng lực mạnh nhất Hoàng Thúc liền được phái đến bên này. Hoàng Thị Hưng nghe được Thạch Thanh Huyên nói như vậy, trên mặt tiêu ý càng đậm. Hắn lại không phải người ngu, rõ ràng chứng kiến Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên xuống về sau vẫn tay nắm tay, rõ ràng quan hệ không tầm thường. Hiện tại Thạch Thanh Huyên như vậy giúp đỡ một khoa trương, Triệu Phong cái này hội đồng quản trị phó chủ tịch không nhớ được mình cũng không được. Bất quá hắn hay là cười khiêm tốn nói, ai, năng lực mạnh nhất cũng không thể nói, ta chẳng qua là cảm thấy có thể đa số công ty làm vài việc. Đang khi nói chuyện, Hoàng Thị Hưng không khỏi cảm thán Thạch Vân Thiên sinh ra một nữ nhi tốt. Trước đây Thạch Vân Thiên liền khống chế Quốc Thái Hàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đại cổ đông mắt thấy muốn đã thành Thạch Vân Thiên con rể, về sau mặc dù Triệu Phong tiếp quản Quốc Thái, chẳng lẽ còn có thể không tôn trọng Thạch Vân Thiên cái này cha vợ. Tốt tại chính mình lúc ấy sáng suốt rất, cùng đúng là Thạch Vân Thiên, Hoàng Thị Hưng loại ý nghĩ này, kỳ thật không chỉ quốc thái bên trong có, quốc thái bề ngoài cũng có, người nói Thạch Vân Thiên có thể tính toán. Dù sao lúc trước bao nhiêu người truy cầu Thạch Thanh Huyên, đều bị Thạch Vân Thiên cho ngăn cản ở ngoài cửa. Thế cho nên dung mạo mị lực đều là nhân tuyển tốt nhất, Thạch Thanh Huyên thiếu chút nữa đã thành lớn tuổi thừa nữ. Đương nhiên, kỳ thật Hoàng Thị Hưng hay là biết rõ Thạch Vân Thiên hiện tại cũng là đánh bậy đánh bạ, lúc trước Thạch Thanh Huyên đúng là ánh mắt quá cao, chướng mắt đại bộ phận người theo đuổi. Thạch Vân Thiên giúp đỡ ngăn lại những người theo đuổi kia kỳ thật cũng là Thạch Thanh Huyên yêu cầu. Ngay tại Triệu Phong, Thạch Thanh Huyên hai người nói chuyện với Hoàng Thị Hưng công phu. Hà Quân cùng Vũ Cực bên hông điện thoại di động kêu một tiếng. Hai người bọn họ dồn dập nhận được Hà Kiến Quốc tin tức trước ám võng trên đã bị triệt tiêu ám sát, treo giải thưởng thình lình tại buổi tối hôm nay xuất hiện lần nữa tại ám võng phía trên. Tiếp nhận treo giải thưởng hay là lần trước cái kia Harry khuê nhân. Hà Quân cùng Vũ Cực liếc nhau. Vũ Cực giảng tin tức này thông qua vô tuyến tai nghe thông báo tất cả bảo an nhân viên. Hà Quân lại đi tới Triệu Phong bên cạnh thân. Hắn trong ánh mắt che giấu một vòng cảnh giác, vững vàng nhìn chằm chằm vào Hoàng Thị Hưng ba người. Sau đó, nhẹ giọng đối với Triệu Phong bên tai nói ra. Tiên sinh, ám võng lại xuất hiện người treo giải thưởng. Triệu Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn thoáng qua Hà Quân. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Không có chuyện, có các ngươi tại ta yên tâm. Sau đó mới là cười nhìn về phía Thạch Thanh Huyên cùng Hoàng Thị Hưng, nói ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Cách chương.